Chương 1139, người không xấu, nhưng mà tật xấu một đống. Nhìn thấy mẹ đã thay đổi ý tưởng, Lâm Tử Khang thở ra một hơi dài. Lâm Tử Khang chỉ lo lắng mẹ nói bậy bạn, nhường Vũ Lạc thương tâm. Hắn gật gật đầu, nói, Vũ Lạc quyết định sinh hạ đứa bé này, bất quá ta vẫn là có ý định lấy nàng thân thể vì chủ. Tạm thời trước điều chỉnh, sau đó định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Lâm lão phu nhân nghe nhi tử lời này, mặt liền biến sắc. Cái này còn không xác định là hay không muốn đứa bé này, nàng mím môi một cái, muốn nói lại thôi, bất quá đến cùng hay là không có nói gì. Nếu như đứa nhỏ này thật sự là Tử Khang, như vậy, Lao Thái Thái đương nhiên muốn người cháu này rồi a, bất quá nàng cũng minh bạch, lúc này không thể tiếp tục cùng con thứ hai nói gì, dẫu sao nhi tử là nam nhân, nàng còn không bằng nhanh đi tìm người tới chiếu cố Vũ Lạc, cho nàng điều chỉnh thân thể, thật tốt bảo đại nhân cùng đứa bé đều khỏe mạnh. Mặc dù tại Lâm lão phu nhân trong tiềm thức, hay là coi trọng đứa bé, nhưng mà nàng cũng đã minh bạch, chỉ có Phương Vũ Lạc khỏe mạnh rồi, nàng mới có mập mạp cháu trai ôm á, cho nên Lâm lão phu nhân lập tức tuyên bố, như vậy từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta đại sự hạng nhất là Vũ Lạc thân thể khỏe mạnh, ai cũng không thể chọc nàng sinh khí, còn có ăn uống ở được phương diện, đều phải nhiều lo lắng nhiều nàng. Lâm Tử Khang mỉm cười gật gật đầu. Bên này Giang Viện không có cùng Phương Vũ Lạc trò chuyện quá lâu, lo lắng trễ nải nàng nghỉ ngơi, rời đi. Chờ đến Lâm Tử Khang lúc trở lại, Phương Vũ Lạc đang cùng con gái gọi điện thoại. Ừ, người nhà đều biết, ngươi tuần tới trở lại nhuế nhuế, ngươi lập tức sắp kết hôn rồi, chuyện như vậy nhiều, có thì giờ rảnh không à, vậy cũng tốt. Hai mẹ con trò chuyện đôi câu, cúp điện thoại. Lâm Tử Khang tò mò hỏi, là nhuế nhuế phải về tới sao hử? Vừa vặn ta cũng muốn cùng nàng nói một chút một ít liên quan tới làm người thê chuyện. Phương Vũ Lạc cảm khái, ta bỏ lỡ nhuế nhuế trưởng thành, chung quy là muốn vì nàng làm một ít chuyện gì. Bởi vì, ta cảm giác chính mình người mẹ này thật sự là quá không xứng trước. Vũ Lạc, đó không phải là lỗi của ngươi, nhuế nhuế cũng cho tới bây giờ không có quái ngươi. Lâm Tử Khang nắm tay của vợ, quan tâm nói, ngươi cảm giác thân thể như thế nào không việc gì. Chỉ là có chút không nhấc nổi khí lực mà thôi. Phương Vũ Lạc dựa vào chồng, nhỏ giọng mà hỏi, mẹ có phải hay không hoài nghi đứa bé này? Phương Vũ Lạc vô cùng thông minh, tự nhiên biết Lâm lão phu nhân sẽ hoài nghi chuyện này. Nàng cái này bà, người không xấu, nhưng mà tật xấu một đống. Bây giờ coi như là sửa lại không ít. Ban đầu Phương Vũ Lạc mới vừa gả đi vào, bởi vì nàng không bối cảnh gì, cô nhi một cái, sau đó đứa bé thứ nhất còn sanh là nữ hài. Liền bị Lâm lão phu nhân oán trách đến không được. May ra lúc ấy Lâm Tử Khang từ đầu đến cuối đứng ở thê tử bên này, đem mẹ hắn tốt khựng nói, hơn nữa Phương Vũ Lạc bản thân tính cách cũng không phải cái loại đó mềm yếu hình, cho nên cuối cùng đến cũng cùng Lao Thái Thái này sống yên ổn với nhau vô sự. Dẫu sao Lâm lão phu nhân mặc dù có thời điểm làm, sau đó còn nặng kia nhẹ nữ, nhưng mà nàng bản tâm không xấu. Hơn nữa gan đặc tiểu, đặc biệt bắt nạt kẻ yếu. Tại biết Phương Vũ Lạc người con dâu này không dễ khi dễ sau, Lâm lão phu nhân cũng không dám la lối nữa cái gì chuyện xấu rồi. Cho nên Phương Vũ Lạc rất biết cái này bà, trước tiên liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Lâm Tử Khang lập tức nói, Vũ Lạc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đã cùng mẹ ta tán gẫu qua rồi. Tử Khang, ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ không bởi vì cái này mất hứng. Bởi vì ta hiểu rõ mẹ là một hạng người gì, trọng yếu hơn chính là, ta tin tưởng ngươi. Nghe được thê tử như vậy nói, Lâm Tử Khang thở ra một hơi dài.